Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185 Vĩnh Ninh Vực. Minh Tố Ngọc thấy thế nhướng nhướng mày, phất tay liền đem lệnh bài đẩy trả lại cho Phất Y, đây là làm chi? Có cái gì yêu cầu chỉ lo để đó là, phía trước hứa hẹn quá thế ngươi làm một chuyện, lệnh bài là ngươi hủy diệt ác linh cốc trận pháp khen thưởng. Lưu trữ về sau lại dùng đi, Phất Y nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng chuyện này liền về tới rồi thiên sát lệnh. Không nghĩ tới Minh Tố Ngọc lén ôm xuống dưới. Này đối nàng tới nói chính là chiếm đại tiện nghi. Nàng trong lòng thập phần cảm nhớ Minh Tố Ngọc hào phóng. Kỳ thật hỗ trợ nhập ác linh cốc quét sạch tà tu cũng không tính quá lớn bang. Không nghĩ tới đối phương sẽ như thế hậu đãi, nàng không phải làm ra vẻ người. Minh Tố Ngọc càng không phải thuận miệng nhắc tới khách sáo. Tự nhiên không cần thiết cự tuyệt này phân hảo ý, đa tạ chân nhân. Kia vãn bối liền không khách khí. Phất Y thanh thanh giọng nói. Đem chính mình ở trên đường chuẩn bị tốt nói nghiêm túc nói ra. Bởi vì trong đó hỗn loạn khuyên bảo đối phương tu luyện không cần đồ mau tư tâm. Này đây nói được vô cùng nghiêm túc, vãn bối đến từ Phược Long Vực. Ở nơi đó may mắn đến một vị tiền bối chỉ điểm quá vài câu. Mặt dày xưng một câu thầy trò ân tình đều không quá. Ta cùng vị kia tiền bối giống nhau. Cùng một người yêu tu có thâm cừu đại hận. Bất đồng chính là, tiền bối tu vi chỉ cùng yêu tu kém một cái tiểu cảnh giới. Này đây báo thù sốt ruột. Muốn nhanh chóng đột phá. Báo thù rửa hận, Minh Tố Ngọc tựa hồ là có điều xúc động. Rũ xuống tay phải ngón tay hơi hơi rụt co rụt lại. Đen bóng trong mắt hiện lên một tia phiền muộn. Thực mau lại khôi phục vô bi vô hỉ. Người kia trưởng bối nhưng thành công. Chưa từng. Phất Y lắc đầu. Ngữ mang tiếc nuối nói. Nhìn như ổn định vững chắc một hồi đột phá. Lại nhân tâm cảnh không xong. Nóng vội. Dẫn tới tiến giai thất bại mà thân tử đạo tiêu. Ai. Có lẽ hay là nên ứng tiền nhân lời nói. Từ từ mưu tính, ổn đánh ổn chát mới là tốt nhất đi, Phất Y làm bộ vô tình cảm khái một câu. Thấy Minh Tố Ngọc biểu tình trố mắt như suy tư gì. Trong lòng biết những lời này hoặc nhiều hoặc ít bị nghe lọt được một ít. Đến nỗi có thể hay không để ở trong lòng, có thể hay không thả chậm tu luyện tốc độ, cũng đã không ở nàng trong khống chế, vị kia tiền bối ngã xuống sau. Ta liền thề phải hảo hảo tu luyện. Tới rồi Kim Đan Kỳ liền tìm được tên kia yêu tu thân thủ báo thù, Minh Tố Ngọc thực mau phục hồi. Tinh thần lại, hỏi, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi lưu tâm tên kia yêu tu tung tích? Phất Y gật gật đầu, nói, là, nếu tiền bối phương tiện nói có không phải người giúp ta nhìn chằm chằm hắn một ít. Không cần thời thời khắc khắc, rốt cuộc thời gian còn trường đâu, Minh Tố Ngọc không chút do dự gật đầu đồng ý. Hảo, ở ngươi quyết định động thủ khi, hắn mỗi một cái yêu thích, mỗi một chỗ nhược điểm, ta đều cùng nhau dâng lên, Phất Y cảm kích địa đạo lễ nạp thái. Lại đem như phong thân phận cùng khuôn mặt đặc thù tinh tế nói một lần. Cùng Minh Tố Ngọc từ biệt lúc sau, bị một cổ nhu hòa lực lượng bao lấy đưa về đến lầu một đại điện chung, lúc gần đi. Phất Y nhịn không được quay đầu lại nhìn phía sau trống trải yên tĩnh cao lớn điện phủ. Nguy nga nghiêm ngặt, như là nhét đầy thế gian hết thảy bí ẩn, nguy hiểm lại mê người, đặc biệt là nghĩ đến sát thủ nhóm liền ẩn nấp ở nơi tối tăm. Chờ đợi lai khách nói ra tên họ, giao thượng linh thạch, bọn họ liền sẽ như ám dạ bóng dáng như vậy đi theo mà đi. Thu hoạch một cái lại một cái tánh mạng, Quảng Văn các thực lực quá cường. Mặt khác tam đại các cũng không tương trên dưới. Thật không biết có nên hay không ngóng trông dị tượng nãi tông chủ chuyển thế hiện ra. Phất Y, trong lòng thở dài, xoay người rời đi nơi này. Hướng tới ra khỏi thành phương hướng bay nhanh mà đi, Vĩnh Ninh vực tuy là tiểu vực. Nhưng nhân tại vị trí thượng chiếm cứ ưu thế. Chỉ cùng Bích Tiêu vực chỉ cách không xa không gian khoảng cách. Truyền tống một lần có thể đến mục đích địa. Ngày thường đi trước này chỗ phàm tục quốc gia chiếm đa số địa phương. Chỉ cần giao nộp 10 cái trung phẩm linh thạch có thể vào trận, khuyết điểm là vì duy trì phí tổn. truyền tống trận thành lập đến so nơi khác trận pháp đại. Yêu cầu chờ đủ 999 nhân tài sẽ khởi động một lần. Ngày thường chờ đợi thời gian vô cùng dài lâu. Nhưng hôm nay truyền ra dị tượng việc. Chờ đi xem náo nhiệt tu sĩ thực sự không ít. Phất y ở trong trận thấy được hảo chút quen thuộc gương. Mặt, ngại với trong trận còn có kim đan tu sĩ. Bọn họ đành phải xa xa gật đầu chào hỏi qua. Không có tễ đến một đống hàn huyên. Lần này tham dự quét sạch tứ đại các quản sự. Đều có 4 tháng đến 5 tháng kỳ nghỉ. Tống Tư Họa cũng có 5 tháng thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn điều dưỡng. Nàng nguyên bản không tính toán đem kỳ nghỉ hao hết. Chỉ về nhà nhìn xem liền mau chóng phản hồi các trung làm việc. Nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng, gần nhất truyền tống trận tất sẽ đóng cửa ít nhất 3 tháng. Thứ hai dị tượng hơn phân nửa cùng tam mắt hình người đại biểu hoàng tộc có quan hệ. Mà Tống gia vừa lúc cùng hoàng tộc thân cận. Nàng người nhà không tránh được phải trải qua một đoạn dung chuyển, thất thần không đến một lát. Truyền tống trận chung đã tụ mãn 999 người. Linh quang sáng lên nháy mắt phất y phát hiện có một đạo ánh mắt ngắn ngủi mà ở trên mặt nàng đảo. Qua mà qua, lại nhân trận pháp khởi động. Vô pháp xác định là có người ở chú ý nàng. Vẫn là đối phương trong lúc vô tình quét đến nàng bên này, đãi truyền tống kết thúc khi. Tu sĩ cấp cao cơ hồ ở trong nháy mắt biến mất ở truyền tống quảng trường. Còn lại chỉ là phất y chờ một chúng trúc cơ kỳ. Nàng nhìn chung quanh quen thuộc lại hữu hảo khuôn mặt. Vẫn là lộng không rõ vừa mới đó là ảo giác vẫn là thực sự có cổ quái, phất đạo hữu cũng là tới xem. Dị tượng đi, nghe nói dị tượng xuất hiện ở phương Bắc Dực Quốc. Ta chờ ngự kiếm còn cần 5-6 thiên. Không bằng đại gia cùng nhau làm kèm hành như thế nào? Một người mặc hồng y trúc cơ sơ kỳ nữ tu nhiệt tình mà gọi lại vài tên đoạt bảo tái tu sĩ. Này đó đều là 7-8 phần thục gương mặt. So với những cái đó 3-4 phần thục muốn hiểu tận gốc dễ một ít, hảo a. Đa tạ liễu đạo hữu tương mời. Phất y chiều nàng chắp tay đồng ý mời. Trước mắt Vĩnh Ninh vực chính loạn. Ti nói không nhất định hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm. Nhưng đại gia kết bạn đồng hành tổng so độc hành an toàn. Chúng ta vừa lúc 8 người. Không bằng thay phiên ngự khí lên đường. Như thế cũng hảo tiết kiệm thời gian, mọi người sôi nổi ứng hòa. Ai đều không nghĩ vãn đi nửa bước sai thất cái gì hảo cơ duyên. Chẳng sợ trong lòng biết có chỗ lợi cũng đoạt bất quá tu sĩ cấp cao. Nhưng không chịu nổi mỗi người trong lòng đều ôm, vạn nhất tâm thái, phất y chủ động đáp thượng. Liễu họ nữ tu, tế ra trầm vụ khi chỉ thấy đối phương trong mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Lại không có dư thừa tham lam cùng tính kế. Làm nàng rất là an tâm, liễu họ nữ tu không có hỏi nhiều phi kiếm tới chỗ. Ven đường chỉ cùng phất y tâm sự tu luyện hoặc đấu pháp tâm đắc. Cũng không tìm hiểu bất luận cái gì riêng tư. Hiển nhiên là cái chi tình thức thú người, liên tiếp 2 ngày không gián đoạn lên đường. Chúng tu sĩ thực mau xử vào không trung dị tượng bên cạnh, tựa như ảo mộng phấn màu tím cùng kim sắc. Quang mang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Tảng lớn mà phô khai ở phía chân trời. Dày nặng tầng mây dường như từng đoàn được khảm giấy mạ vàng màu sắc rực rỡ bông. Làm người nhịn không được muốn duỗi tay đi gặp phải một chạm vào, dị tượng ôn hòa. Có phải hay không thuyết minh ngọn nguồn đối tu tiên vực tới nói là chuyện tốt? Liễu họ nữ tu thuận miệng suy đoán một câu. Tiếp theo lại lắc đầu cười nói. Ta đây cũng là bạch nhọc lòng. Chân nhân nhóm đều tính toán không ra. Nghĩ đến quang xem biểu tượng cũng không có thể tin. Phất y hàm hồ ứng một câu. Hai người liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ cảm thấy chạy tại đây phiến mỹ lệ dị tượng dưới. Cả người đều bị kinh sợ trụ. Lại tựa thể xác và tinh thần đều bị gột rửa quá giống nhau, đãi hành đến Dực Quốc bên cạnh khi. Dị tượng uy áp cùng đồ sộ trình độ nâng cao một bước. Từ 4 phương 8 hướng tới rồi tu sĩ phân tán ở trời cao bên trong. Linh quang kéo thật dài cái đuôi. Dường như vô số phi tinh nhằm phía Dực Quốc nơi phương vị. Hết chương.